Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1037, công chúa thật PK với công chúa giả. 1. Góc truyện audio.com, nhưng giờ Trình Nhu Nhu đang ở phân bộ, nên không thể tránh mặt Bùi Doanh được. Bùi Doanh liên tục nói chuyện này vào tai cô, khiến cô không thể không tin, hơn nữa cô ta còn nói sẽ lấy ra chứng cứ. Nên mấy ngày nay Trình Nhu Nhu luôn nơm nớp lo sợ, không biết chứng cứ mà Bùi Doanh nói là gì, nhưng lúc đó quả thật cô ta đã tìm ra cô, cũng sắp xếp cho cô đi nhận người thân. Thật ra mới đầu cô cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng giấy giám định người thân đã chứng minh cô là con gái thành chủ. Rõ ràng thành chủ không tin vào kết quả giám định người thân lần thứ nhất nên đã sắp xếp lần tiếp theo, nhưng kết quả lần hai vẫn chứng minh cô là con gái thành chủ. Lúc đó cô mới có lòng tin, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự rất vui. Cô vui là, vì cuối cùng cô cũng tìm được ba rồi, nhưng thành chủ rất lạnh nhạt với cô, thậm chí còn hoàn toàn phớt lờ cô, lúc đó cô thật sự rất đau khổ. Còn thành thiếu chủ kia nữa, rõ ràng anh đã nói muốn cưới cô, nhưng cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện này. Cũng may, tiểu cửu dẫn cô đi làm quen với thế giới mà trước đây cô chẳng dám nghĩ tới, để cô trải qua cuộc sống mà cô hằng mong ước, cô thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nên cô không muốn mất đi cũng không được đánh mất nó. Cô thích cuộc sống này, phải nói là rất rất thích, làm công chúa quỷ vực chi thành không những sống vô tư chuyện cơm áo gạo tiền, mà đi đâu cũng được người khác tôn trọng và lấy lòng. Giờ cô thật sự muốn gì có đó, thích làm gì thì làm. Cuộc sống như thế, đâu ai nỡ từ bỏ. Mấy ngày nay cô đã tham gia một số buổi tiệc, mỗi lần chỉ cần cô xuất hiện thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được mọi người chú ý tâng bốc và nịnh hót. Chỉ cần cô xuất hiện cô sẽ thành tâm điểm, nhân vật trung tâm của buổi tiệc. Đó là cảm giác mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Mấy ngày nay cô càng tham gia nhiều buổi tiệc càng hưởng thụ cảm giác đó, cô lại càng không muốn đánh mất cuộc sống này. Nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến lời Bùi Doanh nói, cô lại cực kỳ sợ hãi. Cô sợ gặp mặt Bùi Doanh nên nghĩ cách tránh mặt cô ta, nhưng dù gì đây cũng là phân bộ của thành phố A, là địa bàn của Trịnh Hùng, hơn nữa Bùi Doanh là người phụ nữ của anh ta, vì hoàn thành chuyện của Trình Nhu Nhu mà Trịnh Hùng càng tin tưởng Bùi Doanh hơn. Nên Trình Nhu Nhu muốn tránh mặt Bùi Doanh ở nơi này là chuyện không thể nào. Sao thế, cô đang tránh mặt tôi à? Bùi Doanh đi thẳng vào phòng Trình Nhu Nhu. Hờ hững nhìn cô ta, cô làm gì đấy, ai cho cô vào đây? Tôi là công chúa quỷ vực chi thành, cô dám xông vào phòng tôi khi chưa có lệnh của tôi. Người đâu, mặc dù Trình Nhu Nhu chỉ mới làm công chúa mấy ngày nay, nhưng lại ra oai giống hệt công chúa. Nếu cô không sợ người khác biết chuyện này, thì cứ việc gọi vào đây. Bùi Doanh nhìn cô ta, rồi lắc lắc tài liệu trong tay. Đây là cái gì? Rõ ràng sắc mặt Trình Nhu Nhu đã thay đổi, trên mặt càng hiện rõ vẻ sợ hãi, vì sợ nên giọng nói cũng hơi trầm thấp. Bùi Doanh thấy cô ta phản ứng như vậy thì thầm cười khẩy, Trình Nhu Nhu sợ đến thế mà vẫn dám ra oai trước mặt cô ư? Bùi Doanh ném bản giám định DNA trong tay tới trước mặt Trình Nhu Nhu, tôi đã làm giúp cô một bản giám định DNA khác, cô có thể xem qua một lát, bản này hoàn toàn trái ngược với bản của thành chủ. Tất nhiên, bản giám định DNA này không phải do Bùi Doanh làm, mà đây chỉ là tài liệu giả do cô bịa ra, Bùi Doanh không hề ngốc mà ngược lại còn rất thông minh. Trình Nhu Nhu thành công trở thành công chúa quỷ vực chi thành ra sức tuyên bố chuyện này, nhưng thành chủ chưa từng xuất hiện cùng Trình Nhu Nhu, thậm chí cô ta luôn ở trong phân bộ, nhưng không đi gặp thành chủ, mà thành chủ cũng không tới đây thăm cô ta. Thành chủ đã tìm phu nhân không biết ngoại hình kia suốt 25 năm rồi, đến mức sắp phát điên rồi, ngay cả chuyện của quỷ vực chi thành cũng chẳng thèm bận tâm. Giờ không dễ gì thành chủ mới tìm được con gái về, nhưng lại chẳng thèm hỏi han. Chuyện này bình thường ư, rõ ràng rất bất thường, hơn nữa còn rất rất bất thường. Nên Bùi Doanh suy đoán có lẽ thành chủ không tin thân phận con gái thành chủ của Trình Nhu Nhu, nếu thành chủ không tin chắc. Chắn ông ta sẽ đi điều tra, nếu giờ cô lại đơn độc đi làm giám định DNA cho Trình Nhu Nhu, chắc chắn sẽ bị thành chủ điều tra, nên cô không ngốc đến mức đâm đầu vào họng súng. Thế là cô làm một tài liệu giả để lừa gạt Trình Nhu Nhu. Trình Nhu Nhu lớn lên trong một vùng núi nhỏ, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã nghỉ học, vừa không có văn hóa, lại không có nhiều mưu mô, nên muốn lừa cô ta là chuyện cực kỳ đơn giản. Hơn nữa hai ngày nay cô không ngừng nhắc chuyện này trước mặt Trình Nhu Nhu, đã gieo một cái gai vào tim cô ta rồi, giờ chỉ cần cô cắm thẳng cái gai này vào đó, để cô ta tin tưởng cô, đến lúc đó cô ta sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô. Mặc dù thành chủ vẫn đang nghi ngờ thân phận của Trình Nhu Nhu, nhưng kết quả hai lần giám định người thân đang bày ra đó, dù thành chủ nghi ngờ thế nào cũng không thể làm gì được. Thật ra cô vẫn chưa biết thành thiếu chủ che giấu thành chủ bằng cách nào, bản giám định người thân lần hai là do thành chủ đích thân tới đó rút máu, dưới tình huống như thế thì làm sao có thể làm giả được. Sao có thể lừa được thành chủ chứ? Cô vẫn chưa nghĩ ra vấn đề này, thậm chí cô còn nghĩ có khi nào Trình Nhu Nhu thật sự là con gái thành chủ. Nên lúc này cô càng không thể đi làm giám định DNA thật được. Nếu Trình Nhu Nhu thật sự là con gái thành chủ thì cô không thể khống chế cô ta được. Do đó phần tài liệu giả này rất quan trọng. Tất nhiên chuyện quan trọng hơn là phải khiến Trình Nhu Nhu tin tưởng. Tôi không tin, cái này là giả, chắc chắn là giả. Trình Nhu Nhu cầm tài liệu lên xem, rồi ném qua một bên ngay, cô ra sức lắc đầu, không tin vào kết quả này. Nếu cô không tin thì cô có thể đi làm bản khác, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Bùi Doanh liếc nhìn cô ta cười khẩy, nhưng cô cũng biết giờ thành chủ không hề tin vào thân phận của cô, chắc chắn ông ta sẽ sai người âm thầm theo dõi cô, nếu cô đi làm báo cáo giám định DNA, chắc chắn ông ta cũng sẽ biết, đến lúc đó kết quả mà cô làm ra hoàn toàn trái ngược với hai lần trước thì. Bùi Doanh cố ý ngừng lại, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trình Nhu Nhu càng cười tê hơn, rồi mới bổ sung từng câu từng chữ, chắc cô cũng biết hậu quả rồi đó, đến lúc đó cô không những không giữ được thân phận công chúa quỷ vực Chi Thành, mà e là tính mạng cũng không giữ được, dám lừa gạt thành chủ quỷ vực Chi Thành, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cách chương